chiều nay vang lừng trên sông. Nhớ Liêu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên. Kia đường lên tiên, kia nguồn hương duyên theo gió tiếng đàn sao xuyên phim tơ lưu luyến mây. Âm ba thoáng rung cánh đào rơi, nào nào bầu sương khói phủ quanh trời. Treo khua nước ngọc tôi, ai hát trên bờ đào thiên thai chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm. Dòng ngày tháng chưa tan quá một lần. Tiếng tiên chúng em xin dâng hai chàng trai đào thơ. Khúc nghe thương này đều cùng mua vui bầy tiếng theo đàn. Đèn soi trăng êm, nhạc lắng tiếng quên đây đó nỗi lòng mong nhớ. Này khúc phút mê cuồng có một lần. Đàn ca bao năm nhớ quê chiều nào xa khơi, chắc không đưa về tên nữ ơi. Nào mình chưa lưu mến khi trở về, tìm đào nguyên đào nguyên. Những khi chiều tà trắng lên 人